Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, thật là khéo. Lại gặp mặt, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ đã là hoàng hôn, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền đi, ăn cơm, đi ngủ, liền là đơn giản như vậy. Bất quá thuận tiện lấy còn đi dạo dưới chợ đêm. Khoan hãy nói, ở nơi như thế này, chợ đêm cũng là rất có một lần tư vị. Trăng sao trên không, phía dưới lại là một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. Không có nhiều như vậy ồn ào náo động, nhưng lại rất thú vị. Ba người dung nhập vào trong đó. Đào Bảo, nhỏ ăn một bữa, 10 phần hài lòng. Trong nháy mắt, thời gian cứ như vậy hô hô mà qua. Mặt trời mọc, ngày thứ hai tiến đến. Cô Mây ba người tinh thần phấn chấn mang tới đi Lý Hướng lấy cái kia cái gọi là di tích xuất phát. Di tích vật này mỗi một cái địa phương đều có. Liền giống với Johto, liền có một cái rất lớn di tích bầy. Nơi đó toàn bộ đều là di tích. Còn xuất hiện một loại Pokemon. Bọn hắn gọi là Anon. Cái này Pokemon tương truyền nếu như tổ hợp lại có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Về phần đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, trước mắt không ai nói rõ được sở. Có nói có thể cải biến thời không? Có nói có thể nghịch chuyển sinh tử? Các loại không phải trường hợp cá biệt, càng là vì ăn nôn thêm vào một tia cái gì mạng che mặt, làm cho người nhìn không rõ ràng. Từng ấy năm tới nay như vậy, trainer, các nghiên cứu viên che già măng mọc, vì chính là giải khai cái gọi là ăn nôn bí mật. Nhưng mà cho tới bây giờ toàn bộ không thu hoạch được gì. Cũng là không thể nói không thu hoạch được gì đi. Một số cái khác đồ vật liền bị bọn hắn nghiên cứu ra được một chút. Cũng coi là chạm vào đối với thời cổ nghiên cứu tiến triển. Cô Mây lần này đi trước di tích hắn đêm qua điều tra qua. Nghe nói là một tòa coi như không tệ di tích. Không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói nhỏ. Với lại cái này căn cứ nghiên cứu của bọn hắn. Cái này di tích vốn là hẳn là tồn tại một mảnh trong hồ lớn. Cũng liền nói, nơi đó trước kia là một cái 10 phần bàng hồ nước lớn. Chỉ bất quá theo địa chất biến thiên, tuế nguyệt trôi qua dần dần diễn hóa thành bây giờ diện mạo. Di tích cũng nổi lên mặt nước. Điểm này ngược lại để cô Mây hứng thú. Sờ lên trong tay tinh thạch, cô Mây trong lòng lửa nóng. Lần này tiến đến, hắn phải thật tốt điều tra một lần. Nếu quả thật như mình suy nghĩ như vậy thực lực của mình lại muốn lên thăng một bậc thang. Vượt qua núi cao, vượt qua bình nguyên, đại nửa ngày sau, cô Mây bọn hắn rốt cục đi tới di tích khu vực biên giới. Lúc này cô Mây ba người ẩn núp trong bóng tối, lẳng lặng nhìn phía trước di tích. Đại khái là thu hết một trận liền đi nguyên nhân. Team Aqua căn bản cũng không có cái gì bảo hộ văn hóa di sản ý nghĩ. Rất là thô bạo liền đem toàn bộ di tích cho quét sạch. Hiện tại đang tại thu thập tàn cuộc. Cũng chính là nhìn xem còn có hay không lọt lưới đồ vật. Chờ một chút, cái kia tên tiểu quỷ. Bỗng nhiên, cô Mây con ngươi co rụt lại. Thấy được một tên tiểu quỷ chính bị một đám bidro đuổi theo vội vàng. Hoảng hốt chạy bừa hướng về di tích chạy tới. Ruby, nhìn xem cái kia thất kinh Ruby. Mặt sạm lại. Tên tiểu quỷ này, vậy mà trêu chọc nhiều như thế Bidro. Một chút nhìn bộ phận, lít nhà lít nhít lệnh người tê cả da đầu. Cũng thua thiệt Ruby dưới thân thiết giáp tê đến coi như nhanh. Bằng không đoán chừng hiện tại đã ngàn xuyên trăm lỗ. Hắn đây là muốn họa thủy đông dẫn. Serena vừa cười vừa nói. Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc, ba người nhìn nhau, toàn bộ lắc đầu. Có lẽ Ruby cũng biết người bên trong này không phải người tốt. Cho nên họa thủy đông dẫn không có áp lực chút nào. Chỉ là đáng tiếc, hắn hoàn toàn dự đoán sai bên trong một nhóm người này tàn nhẫn cùng thực lực. Tại Ruby vội vàng hấp tấp hướng về di tích bên này chạy tới thời điểm. Bên trong team Aqua các thành viên liền thấy, không khỏi thần sắc lạnh lùng. Nhao nhao xuất ra mình Pokemon lạnh nhạt hạ lệnh. Oanh! Sau một khắc, vô số kỹ năng sáng chói xẹt qua, phóng tới Ruby, ngay tiếp theo cái kia một đám Bidro cũng bị bao bao ở trong đó. Không tốt, Ruby con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra tuyệt vọng cùng kiên quyết. Tại thời khắc nguy cấp, đoán chừng cũng chỉ có thể sử dụng nó. Một nắm chặt trước ngực Pokebo. Trong lòng Ruby cực kỳ không cam lòng. Mình đoán mới ra đến lữ hành, liền vì bắt một cái Pokemon. Không hiểu thấu liền trêu chọc phải một đoàn Bidro. Vốn cho rằng họa thủy đông dẫn có thể hơi ngăn cản một cái. Lại không nghĩ tới một nhóm người này như thế rất cay. Đơn thuần Ruby lần thứ nhất thấy được cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Chỉ bất quá tựa hồ có chút trễ. Sau một khắc, công kích tới gần, Ruby nắm Pokebo tay trắng bạch, gân xanh bạo lộ. Nhưng mà, ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bá một tiếng, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Ruby trước người. Nhàn nhạt, nghe vào có chút ấm áp thanh âm vang lên. Gardevoir, sai sót. Sana Gardevoir khẽ kêu một tiếng. Đối diện với mấy cái này công kích thờ ơ. Tinh thần ngưng tụ, trùng kích mà ra. Rầm rầm rầm, sai sót quét ngang mà ra. Những nơi đi qua hư không đều rất giống chấn động. Những cái kia tại Ruby trong mắt thập phần cường đại công kích toàn bộ bị quét qua mà không. Trên không trung bạo tạc. Thấy cảnh này, Ruby cái cằm đều muốn rớt xuống. Ta đi, đây là Pokemon à, như thế lợi hại. Cái này còn không hết. Tại làm xong chuyện này về sau, cô May lại đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Ruby. Trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Lại một lần nữa hạ lệnh, niệm lực, Gardevoir hai mắt có hào quang kỳ dị hiện lên. Sau một khắc, lệnh Ruby cùng team Aqua ra đầu tê dại sự tình phát sinh. Cái kia lít nhà lít nhít, nói ít cũng có trên trăm con Bidro bỗng nhiên liền không thể động đậy. Toàn thân bao vây lấy một tầng thật mỏng vầng sáng, mặc cho bọn chúng như thế nào kim đâm cũng không làm nên chuyện gì. Mấy người sợ hãi nhìn thấy Gardevoir mặt không biểu tình. Hai tay vung lên, tiếng xé gió không ngừng truyền đến. Cái kia trên trăm con Bidro trực tiếp bị niệm lực vung lên trời không? Cái này đáng sợ niệm lực. Cái này đáng sợ điều khiển lực. Thật là một cái Gardevoir có thể làm được. Ruby hai mắt dị sắc liên tục. Nếu như cái này Gardevoir có thể làm đến, vậy có phải hay không mang ý nghĩa mình ran tương lai cũng có thể làm được. Về phần team Aqua, liền là đơn thuần chấn kinh. Từ đâu xuất hiện ngoan nhân? Ngươi là ai? Team Aqua bên trong có người đi ra. Thần sắc âm trầm nhìn về phía cô May. Là hắn. Giờ khắc này, Ruby cũng nhìn thấy cô May dáng vẻ. Không khỏi kinh ngạc. Đây không phải cái kia tại Little Root Thao cùng mình chào hỏi đại ca ca sao? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta coi trọng các ngươi vật trong tay. Các ngươi là ngoan ngoãn giao ra vẫn là ta đến tự mình động thủ cướp bóc. Cô May hai tay chắp sau lưng. Một mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới team Aqua các thành viên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.